Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 thiên trường địa cửu song cá bội. Nhóm người này ăn chơi trác táng thanh niên, tự nhiên sẽ không thành thành thật thật mà mặc cho giang tâm thành cướp bóc. Rốt cuộc tuy rằng chiết hoàng bân vị này người mạnh nhất, nhưng là bọn họ còn có mười mấy người đâu. Càng có hơn 10 đem vũ khí, song quyền khó địch bốn tay, ít người không chịu nổi người nhiều, bọn họ cũng không tin, bọn họ nhiều người như vậy sẽ lộng bất tử giang tâm thành như vậy một cái luyện gân trung kỳ nguyên sĩ. Kết quả là, một đám ăn chơi trác táng thanh niên cũng không có để ý tới giang tâm thành lời nói. Một đám cầm đao kiếm ống thép ngao ngao kêu nhằm phía giang tâm thành. Đối mặt nhóm người này ăn chơi trác táng thanh niên, giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, giơ lên song quyền liền vọt đi lên. Bước chân sai động chi gian, dễ như trở bàn tay mà tránh thoát đánh lại đây vũ khí. Song quyền vũ động gian, một đám ăn chơi trác táng thanh niên lăng không dựng lên, bị giang tâm thành oanh bay ra đi. Trong cơ thể mãnh liệt mênh mông nguyên lực kích động, so này đó ăn chơi trác táng thanh niên dựa người mạnh nhất hoàng bân trong cơ thể nguyên lực còn muốn hùng hậu gấp đôi nhiều, cũng tinh thuần vài phần. Càng đừng nói giang tâm thành sức lực ước chừng có hơn 2000 cân, hơn xa này đó ăn chơi trác táng thanh niên. Càng đừng nói giang tâm thành kinh nghiệm chiến đấu cùng hám sơn nhất quyền uy lực. Đối mặt này đàn ngày thường cũng không như thế nào cần tu khổ luyện ăn chơi trác táng thanh niên, giang tâm thành giống như hổ nhập dương đàn. Một đường nơi đi qua, căn bản không có hợp lại chi địch. Theo tiến giai luyện gân trung kỳ, giang tâm thành thực lực bạo tăng một mảng lớn. Nếu là ở luyện gân lúc đầu thời điểm, đối mặt nhiều như vậy ăn chơi trác táng, giang tâm thành nếu muốn thắng qua bọn họ còn muốn hao chút nhi sức lực. Chính là theo đặt chân luyện gân trung kỳ, đặc biệt là ở kia khối biến dị nguyên tinh dưới sự trợ giúp, giang tâm thành lực lượng bạo tăng gấp đôi nhiều. Đối mặt này đó ăn chơi trác táng thanh niên quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thậm chí có thể nói ở luyện cân cảnh, giang tâm thành đã là gần như vô địch tồn tại. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, mấy chục cái ăn chơi trác táng thanh niên đã bị giang tâm thành đánh ngã đầy đất. Gãy chân, đoạn cánh tay, rên rỉ khởi không tới. Đường này là ta khai, cây này do ta trồng, muốn từ đây mà quá, lưu lại mua lộ tài. Giang tâm thành lại lần nữa hài hước mà nói ra những lời này. Một đám ăn chơi trác táng thanh niên không còn có ý kiến. Một bên kêu thảm một bên vội không ngừng mà đem tiền cùng nguyên tinh đưa cho giang tâm thành. Thực mau, giang tâm thành không ký danh hoa thụy minh sĩ thẻ ngân hàng chung, liền nhiều 20 vạn tín dụng điểm. Này đò ăn chơi trác táng thanh niên cũng không có trông tưởng tượng như vậy giàu có, làm giang tâm thành rất có vài phần thất vọng. Bất quá còn hảo, trừ bỏ này 20 vạn tín dụng điểm ở ngoài, giang tâm thành còn thu hoạch hơn 20 khối nguyên tinh. Hơn nữa phía trước ở xe lửa thượng cướp được, cộng lại 30 khối nguyên tinh, cũng chính là 30 vạn tín dụng điểm mà ni giang tâm thành có được tài sản, đạt tới xưa nay chưa từng có 50 vạn tín dụng điểm, đủ để ở Thiên Hải thị mua một bộ mấy chục bình phòng ở. Quả nhiên cướp bóc mới là tới tiền nhanh nhất biện pháp. Trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười, giang tâm thành cũng không có để ý tới nằm đầy đất ăn chơi trác táng thanh niên nhóm, cười đi hướng bị trói vững chắc bối nhã nhã. Nhìn chiều nàng đi tới giang tâm thành, Bối Nhã Nhã tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng cũng lộ ra sáng lạn tươi cười. Đối với Giang Tâm Thành dùng sức gật đầu. Hiển nhiên ở thỉnh cầu Giang Tâm Thành cứu nàng. Giang Tâm Thành không có cô phụ nàng chờ đợi. Cởi bỏ trên người nàng dây thừng. Đem nàng cứu ra tới. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nói. Lần này ta liền xong rồi. Bối Nhã Nhã hướng tới Giang Tâm Thành cảm kích nói cảm ơn. Chỉ là Giang Tâm Thành cho nàng trả lời lại là làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Ni Giang Tâm Thành cười nhéo nhéo nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói: Mỹ nữ, đừng lôi kéo làm quen. Đường này là ta khai, cây này do ta trồng. Muốn từ đây mà quá, lưu lại mua lộ tài ngạch. Bối Nhã Nhã ngây ngẩn cả người, trợt mặt ngọc ửng đỏ, gật gật đầu nói: Nếu không phải ngươi nói, ta nhất định phải chết. Lại còn có muốn nhận hết tra tấn, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta lập tức có thể cho ngươi. Ngươi muốn nhiều ít tín dụng điểm? Ta không cần tín dụng điểm mà ni. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, duỗi tay đi chích Bối Nhã Nhã trên cổ ngọc bội. Ta muốn này cái ngọc bội này. Bối Nhã Nhã mặt ngọc đỏ lên, cũng không có ngăn trở Giang Tâm Thành, mặc cho Giang Tâm Thành đem nàng cổ bên trong ngọc bội hái được đi xuống. Đây là ta hoa 999.999 tín dụng điểm mua mỡ dê ngọc xứng. Song cá nhìn nhau, đời đời kiếp kiếp, có thể phụ trợ tu luyện, có tịnh tâm ngưng thần tác dụng, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu ngươi muốn nói, vậy cầm đi đi. Có một câu Bối Nhã Nhã cũng không có nói. Này cái song cá bội vẫn là một đôi nhi, một con nàng ở mang, một khác chỉ tắc đặt ở trong nhà, dự bị tìm được một nửa kia lúc sau đưa cho hắn làm lễ vật. Bối Nhã Nhã nói làm Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, ẩn ẩn nghe ra chút cái gì. 999.999, còn không phải là thiên trường địa cửu sao? Đến nỗi song cá liền càng không cần phải nói, còn có đời đời kiếp kiếp. Này đó ngụ ý làm Giang Tâm Thành trên mặt nóng lên. Bất quá thực mau này ti năng ý liền biến mất. Giang Tâm Thành ra mặt dày, chính là xưa nay chưa từng có. Bất quá là một chút ái muội ngụ ý thôi, không cần để ở trong lòng. Mà Giang Tâm Thành sở nhìn chúng chính là song cá bội phụ trợ tu luyện tác dụng. Tốt nhất mỡ dê ngọc xứng có trợ giúp nguyên sĩ tu luyện, tránh cho nguyên sĩ tẩu hỏa nhập ma hiệu quả, chính là giá trị xa xỉ bảo vật. Hiện tại Giang Tâm Thành căn bản mua không nổi. Hắn lần này sở dĩ cứu Bối Nhã Nhã, lớn nhất nguyên nhân chính là vì nàng trong cổ ngọc bội. Có này cái song cá bội, hắn về sau tu luyện thời điểm liền có thể càng thêm tốc độ, thực lực cũng sẽ tiến bộ càng mau, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm cũng rơi chậm lại số phân. Lại không nghĩ rằng này cái ngọc bội tựa hồ còn có mặt khác ngụ ý. Bất quá Giang Tâm Thành cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ là hơi có một do dự, liền đem này cái song cá đeo đến chính mình trong cổ, thong thả ung dung mà hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Cảm ơn ngươi ngọc bội, đêm nay thật là một lần mùa thu hoạch đêm. Cảm ơn chư vị, có thể hay không nói cho ta ngươi kêu gì? Đúng lúc này, phía sau truyền đến Bối Nhã Nhã nhu mị thanh âm, làm nhân tâm trung vừa động. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, bèo nước gặp nhau, hà tất lưu lại tên. Huống chi ta còn cướp bóc ngươi, vì tránh cho ngươi tìm ta báo thù, vẫn là không cần lưu tên hảo. Tái kiến lạp, mỹ nữ, ha ha. Trong tiếng cười lớn, Giang Tâm Thành biến mất không thấy. Bối Nhã Nhã buồn bã mất mắt mà nhìn rời đi Giang Tâm Thành. tinh xảo như họa, khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua, rõ ràng có thể thấy được mất mát cùng mờ mịt. Bất quá thực mau này mất mát cùng mờ mịt liền hóa thành tươi cười. Bối Nhã Nhã khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mạt vẻ mặt giảo hoạt. Như vậy, quý trọng lại có ý nghĩa song cá bội. Ta lại sao có thể không ở mặt trên chừa chút nhi dấu vết đâu. Tiểu đệ đệ, thực mau chúng ta là có thể lại lần nữa gặp mặt. Ngươi là của ta con mồi. Hơn nữa anh hùng đều cứu mỹ nữ. Mỹ nữ làm sao có thể không lấy thân báo đáp đâu. Hì hì, đã đi vào rừng cây chỗ sâu trong giang tâm thành tự nhiên không có nhìn đến Bối Nhã Nhã. Trên mặt giảo hoạt tươi cười, càng sẽ không nghĩ đến chính mình cái này trải qua mưa gió vài thập niên lão gia hỏa. Thế nhưng cũng sẽ công ngầm phiên thuyền, bị Bối Nhã Nhã tính kế một phen. Chờ đến tiếp theo Bối Nhã Nhã xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này Giang Tâm Thành còn ở vui mừng mà thưởng thức trước ngực song cá bội. Lại không biết này cái song cá bội chung đã bị động tay động chân. Hết chương.